Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 966, chương 966, rốt cục nhả ra. Lý Minh lời nói vừa ra miệng, Kim trưởng lão liền nghi hoặc nhíu mày. Đối phương một hai lần cường điệu thất lạc thần tộc trước mắt đang đứng trước lấy cự đại nguy cơ. Cái này khiến hắn trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định bất an. Tiểu gia hỏa, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Thực tại khiêu chiến bổn tọa kiên nhẫn sao? Muốn một khối lãnh địa thì dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Không sợ bổn tọa đưa ngươi trực tiếp oanh ra ngoài. Kim trưởng lão rõ ràng có chút khẩn trương quát. Trưởng lão đại nhân, tại hạ cũng không phải là cố ý khích giận ngài. Chỉ là cho các ngươi thất lạc thần tộc lo lắng mà thôi. Bây giờ chúng ta tới Hòa Bình Thành. Thực chỉ có một địch nhân. Đó chính là bên kia bờ sông ma tộc. Đến mức thất lạc thần tộc về sau làm sao phát triển. Sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đây đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Tại hạ thậm chí cho rằng. Các ngươi phát triển càng tốt. Đối với chúng ta chỗ tốt càng nhiều. Dù sao thánh điện thần tộc chỉ có thể thủ hộ hoàng thành. Mà ở trong đó, các ngươi lại có thể thủ hộ chúng ta. Lý Minh cung kính hành lễ nói. Thủ hộ các ngươi. Kim trưởng lão ánh mắt sững sờ. Tuy nhiên bọn họ thất lạc tại Hòa Bình Thành bên ngoài. Nhưng thần tộc trời sinh sứ mệnh chính là thủ hộ thiên mệnh đế quốc lãnh địa. Nghe hắn kiểu nói này. Hắn tựa hồ tìm tới thần tộc tồn tại chân lý. Chỉ bất quá cái này chân lý đã bị lãng quên quá lâu. Trong lòng bọn họ chỉ có đối thánh điện thần tộc oán hận. Cùng đối ma tộc trời sinh cừu hận mà thôi. Trưởng lão đại nhân, chẳng lẽ ngài còn không có phát hiện. Ta bản thân cũng không phải là thánh điện thần quan. Lý Minh tiếp tục nói. Cái này bổn tọa sớm liền thấy. Nếu không cũng sẽ không cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy. Chỉ muốn biết ngươi mát, bổn tọa liền chuẩn bị đưa ngươi trục xuất đi. Phát hiện ngươi người này ngược lại là thật có ý tứ. Trợ giúp thánh điện lắng lại ma tộc âm mưu. Thế mà còn không phải thần quan. Ngươi nói một chút, trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim trưởng lão nhất thời đến hứng thú, liền cười hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Ta muốn là nói cho ngài. Chỉ sợ ngài đều không thể tin được. Lý Minh cười nói. Há, vậy bản tọa còn thật muốn nghe một chút. Kim trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Thôi được, vậy ta thì từ đầu nói lên. Lý Minh cũng không che giấu. Liền đem lúc trước phát hiện đáy hồ thần miếu bí mật. Một đường thăm dò đi xuống phát hiện thánh nữ Kim Thân. Vì bảo vệ thánh nữ Kim Thân, hắn không cách nào hấp thu yêu hồn ma hồn tình huống. Tất cả đều đại khái nói ra, tiểu tử ngươi thế mà cứu ngàn năm trước bản tộc thánh nữ. Vị này liên tâm thánh nữ thế nhưng là liền phụ thần đều vô cùng tôn sùng một vị tiền bối đâu. Kim trưởng lão nghe được mặt mày hớn hở, liền các ngươi thất lạc thần tộc đều nghe nói qua liên tâm thánh nữ tên. Cái này khả năng không lớn a. Lý Minh không nghĩ tới. Chỉ là vì hòa hoãn song phương quan hệ rút ngắn cảm tình giảng thuật cố sự. Còn lại có dạng này hiệu quả. Thánh nữ liên tâm thế nhưng là bản tộc ngàn năm trước tuyệt đại thiên kiêu. Đáng tiếc là vì trấn thủ thần miếu giam giữ ma tôn ma đế. Lại gặp đến địch nhân đánh bất ngờ. Liền phụ thần cũng hoài nghi. Thần miếu sự kiện tuyệt đối còn có bí ẩn chưa có lời đáp. Thánh nữ không có đơn giản như vậy bởi vì thủ hộ thần miếu mà thành này vẫn lạc. Khẳng định còn có càng nhiều nội tình. Kim trưởng lão nói ra. Ngài phụ thần quả nhiên thông minh. Trong thần miếu màn sự tình. Thì cùng ta vừa rồi nói một dạng. Hiện tại cũng là uy hiếp các ngươi thất lạc thần tộc manh mối trọng yếu. Lý Minh gật đầu nói. Cái gì? Ngươi vừa rồi nói, hiện tại đối với chúng ta có trọng yếu uy hiếp cỗ thế lực kia. Thì cùng năm đó ám toán thanh nữ thần miếu sự kiện. Đến từ cùng một cái hậu trường hắc thủ. Kim trưởng lão lần này thế nhưng là không dám khinh thường. Nhất thời kinh ngạc đứng người lên, như ngọn núi kim sắc thân thể, để Lý Minh bỗng cảm giác áp lực to lớn. Đúng, vốn là tại hạ không có chú ý tới. Thế nhưng là khi ngài nói lên thần ma hai tộc tại Hòa Bình Thành bên ngoài thực lực tương đương. Thời điểm, tại hạ chợt ý thức được, lấy ma tộc âm hiểm, bọn họ cũng sẽ không một mực duy trì dạng này cục thế. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó các ngươi. Sau đó mới nghĩ đến cái này tình huống. Lý Minh gật đầu nói, vậy ngươi mau nói, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Kim trưởng lão lo lắng hỏi, trưởng lão đại nhân, ngài đừng quên ta điều kiện, ta cần một khối lãnh địa. Lý Minh cười nhạt nói, ngươi sự tình còn chưa chứng thực thật giả, tựa như muốn bổn tọa cái này cho ngươi lãnh địa. Kim trưởng lão bỗng nhiên ngồi xuống, tựa hồ tỉnh táo không ít. Trưởng lão đại nhân, giữa chúng ta chỉ có thể tín nhiệm lẫn nhau mới có thể hoàn mỹ hợp tác đi xuống. Huống chi ngươi cho ta lãnh địa, ta không chỉ có nói cho ngươi địch nhân uy hiếp, sẽ còn cho các ngươi một cái không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngài cho ta lãnh địa nhất định phải là hết sức an toàn vị trí. Lý Minh cười nói, còn có kinh hỉ, là liên quan tới phương diện nào? Kim trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Không biết trưởng lão đại nhân nghe nói qua thượng cổ thần giới a? Lý Minh lập tức nhắc nhở, cái này người nào không biết, ngay cả chúng ta thất lạc thần tộc cũng là toàn bộ nhờ thượng cổ thần giới mới. Kim trưởng lão vừa nói ra nửa câu, liền cảnh giác ngậm miệng không nói. Bất quá đã trễ, Lý Minh lập tức ý thức được, vị kia bị lưu đày phụ thần, có lẽ cũng là bởi vì tìm kiếm được thượng cổ thần vật mới tiếp tục sống sót, đồng thời sáng tạo ra bây giờ thất lạc thần tộc. Trưởng lão các hạ, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Lần này ta đến Hòa Bình Thành, không chỉ có mang đến một tòa thượng cổ phong ấn chi thành, thì liền thánh nữ đại nhân cũng cùng theo một lúc tới. Lý Minh khẽ cười nói, a, thánh nữ cũng tới. Kim trưởng lão vậy mà lần nữa bị kinh ngạc đứng dậy, không dám tin nhìn đối phương. Rất rõ ràng, thánh nữ đến, xa so cái gì thượng cổ phong ấn chi thành càng làm cho hắn chấn kinh. Trưởng lão đừng lo lắng, thánh nữ đã rời đi thánh điện, ngay tại phong ấn chi thành bên trong tu luyện, nàng cũng sẽ không xen vào nữa thần tộc sự tình. Dù sao nàng là ngàn năm trước thánh nữ, bây giờ thánh điện thần tộc tuy nhiên đối nàng vô cùng tôn sùng, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có vị trí của mình, mà lại nàng cũng không muốn lại đi lẫn vào thần tộc sự tình. Lý Minh cười giải thích nói, vậy là tốt rồi, đã thánh nữ tôn giá đến đây, ta nhất định bẩm báo thần đế cùng hắn bốn vị trưởng lão cộng đồng tham kiến thánh nữ. Kim trưởng lão gật đầu nói, thế nhưng là thánh nữ tại phong ấn chi thành, ngài không cho ta địa bàn, ta cũng không có cách nào nàng xuất hiện. Lý Minh cố ý thở dài nói, ngươi nói đi, ngươi đến cùng biết cái gì ma tộc động tĩnh, chỉ cần ngươi nói bí mật xác thực phi thường trọng yếu, bổn tọa liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Kim trưởng lão liếc hắn một cái, biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo. Rốt cục quyết định nói ra, vốn là hắn là phản đối đem chính mình lãnh địa chia cho những cái này thiên mệnh chiến sĩ. Dù sao đối phương nhân số quá nhiều, dễ dàng ở ngoài thành gây nên không tất yếu phiền phức, ảnh hưởng đến thần tộc lãnh địa an toàn, nói không chừng sẽ còn bị đối phương chiếm trước càng nhiều lợi ích. Thế nhưng là Lý Minh nói cho hắn biết sự tình, đã triệt để hắn hiểu được. Gia hỏa này cùng thánh điện thần tộc cũng không có cái gì kết giao, mà lại đối phương bày ra thành ý, cũng để cho hắn cuối cùng làm ra quyết định. Đã trưởng lão đều nói như vậy, vậy tại hạ cũng liền thẳng tắp lời bẩm báo. Tại Thiết Nham Sơn Mạch phía Bắc, còn có cái gì trọng yếu địa hình? Lý Minh cố ý hỏi,